Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, chương 2309, dây dẫn nổ. Có thù tất báo, có ân càng là muốn báo. Lúc trước nếu không phải Lý Kỳ Phong cùng Ôn Tử Phàm xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn hiện tại đã là đất vàng phía dưới bạch cốt. Cái này một phần ân tình so thiên đại, ân cùng tái tạo, cái này một phần ân tình, vô luật Ôn Tử Phàm đều là sẽ không quên. Bây giờ hắn sớm đã không phải cái kia vặn lấy một cây đao liền dám sinh tử tương hướng mao đầu tiểu tử, thực lực của hắn bây giờ cùng tầm mắt đều là xa xa vượt qua lúc trước. Không còn đi để ý tới trên mặt đất thi thể, Lâm Trường Sinh khoái mã rời đi. Hắn xúc giác đến một tia nguy cơ, một trận liên quan đến kiếm tông nguy cơ. Dược Vương đồng ý tiến về Thảo Nguyên là Tam Vương Tử chữa bệnh. Hiện tại thế đạo đã là loạn, cho dù là Dược Vương muốn lại không đếm xỉa đến, Vui Thanh Tịnh đã là không thể nào. Từ Kiếm Xuyên các kinh nghiệm giáo huấn bên trong, hắn hiểu được một cái tốt minh hữu vô cùng trọng yếu. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể lại mưa to gió lớn bên trong bình yên vô sự. Dược Vương đồng ý, chuyện kế tiếp chính là đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, Dược Vương rời đi kiếm tông tiến về Thảo Nguyên tin tức truyền ra. Đây là Lý Kỳ Phong cố ý gây nên. Dược Vương hiện tại thế nhưng là một cái bánh trái thơm ngon. Vô số thế lực đem ánh mắt nhìn về phía kiếm tông. Hao tổn tâm cơ muốn mang đi Dược Vương, dùng cái này đổi lấy trên Thảo Nguyên quyền thế. Lý Kỳ Phong thả ra Dược Vương rời đi tin tức, liền là đem các loại tồn tại nguy cơ chuyển di. Chỉ có dạng này kiếm tông mới có thể bảo trì bình yên vô sự. Một chiếc xe ngựa, 13 con tuấn mã rời đi kiếm tông, gióng trống khua chiêng, tiến về Thảo Nguyên. Tại Lý Kỳ Phong bọn người rời đi kiếm tông một khắc này, mấy chục đạo âm thầm nhìn chăm chú ánh mắt nhau nhau thu hồi, thông qua đủ loại con đường đem tin tức truyền ra ngoài. Thiên Thịnh Đế Quốc, trong hoàng cung, ánh nến lờ mờ, đại điện tựa như là một con to lớn dã thú mở ra miệng to như chậu máu, đối muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Lý Cơ ngồi tại hoàng vị phía trên, Trần Cung đứng thẳng trong đại điện. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu sau, Lý Cơ mở miệng nói, người xác định Lý Kỳ Phong mang theo Dược Vương rời đi rồi? Trần Cung lên tiếng nói, không sai. Lý Cơ chậm rãi gật đầu, nói, dạng này cũng tốt, vừa vặn là cho chúng ta thời cơ. Nếu là thuốc kia Vương một mực đợi tại kiếm tông bên trong, chúng ta muốn mời hắn nhưng chính là khó khăn. Hiện tại ra kiếm tông, tất cả đều dễ dàng rồi. Trần Cùng khẽ trao mày, nói, dạng này xác thực là cho chúng ta thời cơ. Thế nhưng là căn cứ chúng ta đạt được tuyên báo, đã có người cho Hoa Khoát Đài chữa bệnh, đồng thời khôi phục cũng không tệ lắm. Lý Cơ trầm tư một chút, nói, nhớ kỹ, kia Nam Viện Đại Vương nhất định phải là người của chúng ta. Ngoại trừ chúng ta, người bất luận cái gì đều trị không hết. Trần Cùng trầm mặc một chút, nói, ta biết nên làm như thế nào. Lý Cơ gật gật đầu, nói, biết nên làm như thế nào liền tốt. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Vâng, Trần Cùng quay người rời đi. Lý Cơ một người tĩnh tọa trong đại điện. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Cơ thân thể khẽ run lên, ho kịch liệt, hô hấp lộ ra 10 phần vội vàng, thở không ra hơi. Lý Cơ dùng khăn tay che mũi miệng của mình, đang tận lực áp chế tiếng ho khan. Mấy hơi về sau, ho khan lắng lại, Lý Cơ gỡ xuống khăn tay, ánh mắt ngưng tụ, phía trên máu tươi vô cùng chói mắt. Bảo Luân tự bị Quế Viên phá hủy, Thương Khung Điện cũng là đã mất đi chỗ ẩn thân. Thiên Thịnh Đế Quốc vô tình khu trục để Thương Khung Điện triệt đề đã mất đi tại trong đế đô đất lập thân. Bất quá, đây đối với tựa như một góc của băng sơn tồn tại Thương Khung Điện tới nói, cũng không phải là bao lớn vấn đề. Long Ninh Châu cùng An Trong Phường mang theo mặt nạ Thương Khung Điện điện chủ duy trì trầm mặc tĩnh toạc tại chủ vị phía trên, dưới mặt nạ một đôi tròng mắt nhìn mười phần bình tĩnh, lại là cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Bây giờ Thương Khung Điện tình cảnh có thể nói là hết sức xấu hổ. Từ khi đối địch với Lý Kỳ Phong về sau, một mực là nhiều lần ở vào hạ phong bên trong, thậm chí còn hao tổn rất nhiều tên hảo thủ, trở thành Lý Kỳ Phong dưới kiếm vong hồn. Ở trong đó còn không thiếu có Thương Khung Điện mấy vị trưởng lão cấp bậc đại nhân vật. Đương nhiên đây đối với nắm giữ lấy cường đại tài nguyên cùng thế lực Thương Khung Điện tới nói có thể nói là lớn lao trào phúng. Bất quá, hắc ám bên trong đồ vật chỉ có thể một mực tồn tại ở hắc ám bên trong. Thương Khung Điện cây lớn rễ sâu, có thể nói là không chỗ không còn, tựa như là một chương vô hình lưới lớn. Thế nhưng là cái này tấm lưới lớn chỉ có thể tồn tại ở hắc ám bên trong. Căn bản là không có cách đặt tới minh trên mặt. Đây cũng là Thương Khung Điện một mực có thể tồn tại nguyên nhân. Nếu là một ngày kia, Thương Khung Điện tất cả thế lực xuất hiện tại ngoài sáng phía trên, chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không chỉ có sẽ tao ngộ đến giang hồ các cái tông môn liên hợp rào sát, thậm chí Thương Khung Điện nội bộ cũng sẽ sụp đổ. Rất nhiều âm thầm phụ thuộc vào Thương Khung Điện tồn tại người tất nhiên sẽ sinh ra phản bội chi tâm. Cũng đúng là như thế. Thương Khung Điện tại chưa nhiều chuyện bên trên có rất lớn hạn chế. Vô luận là chuyện gì, Thương Khung Điện cũng chỉ có thể tránh núp trong bóng tối. Thao túng đây hết thảy, Quách Tử Lệnh chết rồi. Ta tự mình động thủ giết hắn. Điện chủ chậm rãi nói. Giờ khắc này, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Quách Tử Lệnh hành động thất bại, tựa như là một đầu như chó chết trở về. Dạng này người căn bản không có mảy may tác dụng, còn không bằng chết đi coi như xong. Nhớ kỹ, Thương Khung Điện xưa nay không cần phế vật. Điện chủ thanh âm trở nên mười phần băng lãnh, ngữ khí hơi bất chợt dừng lại, tiếp tục nói, lần này chúng ta phải không tiếc hết thảy đem chúng ta người xếp vào đến trên thảo nguyên đi. Điện chủ, thần miếu người không phải đã đi cứu chị kia Hoa Khoát Đài sao? Bát trưởng lão lên tiếng hỏi. Điện chủ trầm mặc một chút, lên tiếng nói, thần miếu, các ngươi đều phải nhớ kỹ. Thương Khung Điện là Thương Khung Điện, thần miếu là thần miếu, giữa hai bên nhưng là có chênh lệch. Một ngày kia, ta Thương Khung Điện nhất định phải thoát khỏi thần miếu. Lại mà nói chi, thần miếu liền chưa hẳn thật có thể trị hết Hoa Khoát Đài bệnh. Ngũ trưởng lão chậm rãi gật đầu, lên tiếng nói, điện chủ, thuốc kia vương hiện tại thế nhưng là rời đi kiếm tông. Điện chủ lên tiếng nói, cái này chính là cơ hội của chúng ta. Ngũ trưởng lão nói, thế nhưng là lưu cho thời gian của chúng ta là có hạn. Hiện tại không chỉ có là chúng ta đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Dược Vương, còn có nhiều người hơn nhìn chằm chằm. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm ra tay cho thỏa đáng, dạng này chúng ta mới có thể lấy được tiên cơ. Điện chủ gật gật đầu, nói, đây chính là hôm nay ta để các ngươi tới nơi này nguyên nhân. Hiện tại là phi thường thời khắc, chúng ta có thể hay không triệt để thoát khỏi thần miếu trưởng khống liền muốn nhìn bước này. Ngôn ngữ vừa ra, tất cả trưởng lão thân thể đều là khẽ run lên. Cho tới nay, thần miếu đều giống như một cái khi có khi không cái bóng, một mực tại nâng đỡ lấy Thương Khung Điện. Nhưng là bây giờ điện chủ lại muốn thoát khỏi thần miếu trưởng khống. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Điện chủ, cụ thể chúng ta muốn làm thế nào? Ngươi hạ lệnh đi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành. Tứ trưởng lão nhẹ nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,